Chương 782, Nghịch Thiên Thủ Hộ Thiên Sứ. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn cũng không nghĩ tới, Trần Mạch loại lực lượng kia lại là bắt nguồn từ Thần Thánh Thiên Sứ. Loại này lực lượng cần phải tại Thần Thánh Thiên Sứ tộc đều là đỉnh cấp, một người có lẽ có khả năng đạt được Thần Thánh Thiên Sứ tộc cái nào đó năng lực, nhưng là đạt được loại này đỉnh cấp năng lực, cái kia thật quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thần Thánh Thiên Sứ tộc có thể làm sao? Nhìn đâu ngươi có thể đem nó làm thành là yêu thần điện đệ nhất điện hoặc là thứ hai điện toàn bộ chiến lực tồn tại, bao quát yêu thần trở về trình độ tồn tại, thì là loại này quái vật khổng lồ. Tốt có lực lượng này, còn lại giao cho ta liền tốt. Long Kình Thiên nắm chặt lại vũ khí, sau đó tự tin nói Cửu Nhi. Long Kình Thiên hô một tiếng, Long Cửu Nhi sau đó bước nhanh chạy tới. Phu thân đại nhân. Long Cửu Nhi mãi thanh mãi khí hô một tiếng. Long Kình Thiên đưa tay, sau đó đem nàng bên hông cái kia túi thơm lấy xuống. Phu thân đại nhân. Long Cửu Nhi miệng nhỏ một quyết. Đây không phải hắn đưa quà cho mình sao, làm sao hiện tại muốn đi nữa nha. Long Kình Thiên nói ra, ngoan, trong này thế nhưng là có vật rất trọng yếu. Về sau A phụ thân cho ngươi thêm còn lại có được hay không, cái kia muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều. Long Cửu Nhi nói ra. Tốt tốt tốt. Long Kình Thiên cưng chiều vuốt vuốt Long Cửu Nhi cái đầu nhỏ. Phụ thân đại nhân nhất định muốn chú ý an toàn. Long Cửu Nhi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng đó cũng là sống mấy trăm năm, tuy nhiên đơn thuần, thế nhưng là nàng nên biết tự nhiên đều là biết đến. Long Kình Thiên sau đó đột nhiên một nắm trường thương. Mở kết giới, sau đó kết giới mở ra, Long Kình Thiên nắm trường thương đi ra ngoài. Trần Mạch cùng ở phía sau hắn đi ra ngoài. Trần Mạch không cần chiến đấu, hắn đi ra nguyên nhân duy nhất chính là muốn để những người này nhìn đến cái kia chìa khóa giao cho mình. Trần Mạch công tử, ngàn vạn cẩn thận. Diệp Ngữ Hàn quan tâm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu, hai người đi ra ngoài. Mà ngoại giới một đám người hào hào thấy được kết giới mở ra, sau đó toàn bộ hội tụ đến Bích Hải Long Cung cửa chính. Khi bọn hắn sau khi đi ra ngoài, kết giới lần nữa dâng lên. Đây là thuộc về Long Kình Thiên cùng bọn hắn đại chiến, không có những người khác bị thai hòa đến. Long Kình Thiên, làm sao không kịp chờ đợi đi ra nhận lấy cái chết thật sao? Nói chuyện chính là một lão giả, lông của hắn toàn bộ đều là hỏa hồng sắc, sau lưng có mấy trăm vị cường giả, hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều người như vậy, hắn đang nói chuyện, chứng minh một việc, hắn là những người này đầu lĩnh, bên cạnh hắn còn có một vị lão giả, hai vị này hẳn là hai đại yêu thần điện đỉnh cấp nhân vật. Sau lưng có một người tại nhìn chòng chọc vào chân mạch. Chính là Trần Mạch giết người kia đại ca. Hồng Mao lão nhi, ngươi cho rằng bản tôn đi ra ngoài là nhận lấy cái chết sao? Hoàn toàn ngược lại, bản tôn đi ra ngoài là đưa các ngươi đi chết. Tờ Long Kình Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Ha ha ha, tóc đỏ lão giả nhịn không được phá lên cười. Long Kình Thiên, ngươi cho rằng nói lời như vậy có thể đem chúng ta sợ chạy hay sao? Ha ha ha, sau lưng cái kia hai đại yêu người của thần điện cũng là cười ha ha. Sau đó cái kia tóc đỏ lão giả nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nói, đem chìa khóa giao ra. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Sau đó một tên lão giả khác nói ra, Long Kình Thiên, chúng ta cùng vì yêu tộc, đây cũng là ngươi bản chức việc, thế mà ngươi lại tử thủ chìa khóa, đối ngươi có chỗ tốt gì? Yêu thần đại nhân bất chợt tới phá phong ấn về sau, hắn chỗ muốn tìm tất nhiên là nhân tộc, mà không phải là các ngươi Bích Hải Long tộc, có cần phải sao? Bản tôn chỉ biết là Thiên Lâm là nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc cộng đồng sinh hoạt đại lục, yêu tộc cùng nhân tộc coi như không trở thành bằng hữu, cái kia cũng không nên mỗi ngày tử chiến. Mà ta Bích Hải Long tộc thiếu nhân tộc một đại nhân tình. Hư rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Long Kình Thiên sau đó lấy ra cái kia túi thơm. Các ngươi không phải là muốn mở ra phong ấn chìa khóa sao? Sau đó hắn đem túi thơm mở ra, bên trong xuất hiện một khối hình tròn, vẽ lấy đặc thù đường vân hòn đá. Tất cả mọi người nhìn đến cái này hòn đá ánh mắt phát ra ánh sáng. Đây chính là cái kia chìa khóa cho bản tôn, tóc đỏ lão giả vội vàng nói. Hư Long Kình Thiên sau đó đem chìa khóa ném cho bên cạnh Trần Mạch. Ngươi đây là ý gì? Tóc đỏ lão giả nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch thiếu hiệp là nhân tộc cường giả, ta Bích Hải Long tộc đem cái này chìa khóa đã bảo vệ đầy đủ lâu, đến đón lấy chìa khóa liền tại Trần Mạch thiếu hiệp trong tay, đi con đường nào, bản tôn không rảnh để ý nhân tộc. Trần Mạch tiểu tử, mau đem chìa khóa cho bản tôn, hèn mọn nhân tộc, nếu không ngươi hẳn phải chết. Tóc đỏ lão giả đối với Trần Mạch phẫn nộ quát. Trần Mạch đem chìa khóa thu vào. Muốn chìa khóa, cái kia đến lúc đó liền đến Tiên Hải nội vực tìm ta đi. Muốn chết? Tóc đỏ lão giả nổi giận một tiếng, một cỗ liệt diễm tuôn hướng Trần Mạch. Oanh, tiếp theo một cái trước mắt, Long Kình Thiên vọt tới Trần Mạch trước mặt, quét ngang trường thương, liệt diễm bổ ra. Hồng Mao lão nhi, chìa khóa ta đã giao cho người khác, kế tiếp cũng là bản tôn Bích Hải Long tộc cùng các ngươi hai đại yêu thần điện ân oán cá nhân. Long Kình Thiên ga ho the tờ một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái cự long hư ảnh. Chịu chết đi, uống muốn chết các ngươi, đem cái này nhân tộc tiểu tử cho mang tới. Vâng, sau đó đại chiến hết sức căng thẳng. Mà mấy người mục tiêu khóa chặt Trần Mạch, Trần Mạch thì là trực tiếp thối lui đến trong kết giới, bọn họ không thể làm gì. Mà Long Kình Thiên một người chiến trăm người muốn chết oanh trước mắt là trấn hám nhân tâm đại chiến, để Trần Mạch âm thầm tán thưởng. Đây chính là đỉnh cấp cường giả quy mô đại chiến á, dựa theo lẽ thường tới nói, Long Kình Thiên cùng những cường giả này đại chiến, hắn sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập, ngược lại là không có trong thời gian ngắn bị đánh giết, nhưng là nhất định không kiên trì được bao lâu thời gian, mà bây giờ, hắn xem ra bị rất nhiều người không ngừng mà công kích. Đến, thế nhưng là tất cả lực lượng toàn bộ bị chung quanh thân thể hắn cái kia cố quang mang chặn, mạnh hơn lực lượng cũng toàn bộ đều chặn ngay từ đầu đâu, Bích Hải Long tộc bọn người còn đang lo lắng, khi bọn hắn nhìn thấy màn này, vậy liền hoàn toàn không lo lắng. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu giật mình nhìn lấy phía ngoài một màn. Cố lực lượng này cũng quá trái ngược lẽ thường đi, trách không được thần thánh thiên sứ nhất tộc như thế nghịch thiên, đây là có đạo lý. Nguyên bản một người đơn đấu cái kia tóc đỏ lão giả đều không nhất định ai thắng ai thua, mà bây giờ, một người đơn đấu hai đại yêu thần điện những người kia chỉ có bị đánh phần. Trần Mạch công tử, cố lực lượng này không có phá giải chi pháp sao? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Có. Duy nhất phá giải chi pháp cũng là đánh chết phóng thích cái này lực lượng người, cũng chính là ta Trần Mạch nói ra. Thì ra là thế, quả nhiên lại sức mạnh nghịch thiên đều không phải là tuyệt đối vô địch. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh nơi này đã không còn là bọn họ có thể thi triển ra địa phương. Thời gian dần dần đi qua, Long Linh cố nhiên lo lắng, nhưng là nghe được Trần Mạch, nàng triệt để thở dài một hơi. Chỉ cần Trần Mạch thiếu hiệp không có việc gì, hắn liền không sao, mà lại có thể tiếp tục một ngày. Thời gian một ngày, đầy đủ.